Rất nhiều thế giới, quốc gia, chính là những nơi bị ma khí của địa ngục cực lạc ảnh hưởng biến thành ma đấu. Nữ tử thần bí lắc đầu, liền tiếp cười nhạt. Địa ngục cực lạc nếu như ở ngay bên kia phong ấn, vậy đại lục phong nhiều chúng ta đã trở thành quốc gia ma quý từ lâu rồi. Từ nơi này tới địa ngục cực lạc không biết phải trải qua bao nhiêu tầng phong ấn, trải qua bao nhiêu thời không ngắn cách, cho dù là cảnh giới đại thánh tiền vào địa ngục cực lạc cũng bị chuyển hóa thành ác ma. Địa ngục cực lạc ư, Dương Kỳ co. Một chút hy vọng mình sẽ tới, hắn tu luyện thần cấp khi công, thần tượng chấn ngục kinh chính vì địa ngục mà sinh ra, nếu như co. Thể tiến vào trong địa ngục tồi luyện, tu vi của hắn nhất định sẽ tăng mạnh. Nhưng mà, lần này nếu như co. Thể tiến vào trong thời không phong ấn ma quỷ, no. Cũng chẳng khác nào một lần tồi luyện cả, hắn sẽ tranh thủ để đạt được những tiến bộ lớn, coi như là lãnh tụ đã cung cấp cho hắn một nơi tu luyện tốt. Bằng không dựa vào tốc độ tu luyện của hắn bấy giờ rất khó đột phá binh cảnh. Được rồi, chúng ta tiến vào bền trong thời không đi, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi làm sao phong ấn ma đấu và tu bộ vết rách của cung điện trên trời này. Cô gái che mặt thân bí no. Y, cái gì? Cô cùng ta tiến vào trong đó. Dương Kỳ chấn động. Cô giám sát ta sao? Đúng vậy, chính là giám sát người, đề phòng người ấm thấm đào tẩu, không hoàn thành được nhiệm vụ. Cô gái che mắt thần bí cười nói. Nhiệm vụ bố thiền lấn này chắc người cũng biết ý nghĩa của nó, nếu như người không hoàn thành, chuyện người đánh chết đại trưởng lão công đức sẽ bị nghiêm phạt, nhưng nếu như người hoàn thành thì sẽ co, địa vị không khác gì thái tử. Nhiệm vụ bố thiền vô cùng nguy hiểm, người đi theo ta rất co. Thể sẽ ngã xuống ở trong đó. Dương Kỳ vẫn thoải mái nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ ngã xuống ở trong đó. Cô gái che mắt thần bí nở nụ cười. Chuyện mà thái tử không làm được chưa chắc ta cũng không làm được. Huống chi, người muốn hoàn thành nhiệm vụ bố thiền lấn này mà không co. Ta chỉ điểm thì đúng là cực khó. Ta sẽ chỉ cho người cách tiến vào bền trong thời không, giết ác ma như thế nào, tu bố vết rách ra sao. Người rốt cuộc là ai? Người dịch ai hành nguồn, VIP Vanden VN Y Ánh Vương Móng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ hết sức tò mò. Ta thấy phong quân tử của quân tử hội, lối vô song của ngũ lối hội đều cung kính với người, gọi người là đại tiểu thu. Điều này cũng không co. Gì là bí mật, thân phận của ta tầng lớp cấp cao của học viện đều biết ta chính là con gái của lãnh tụ. Nữ tử chẽ mặt thần bí no, y ngắn. Đương nhiên, ta cũng hết sức tò mò với người, ta đã nghiên cứu tư liệu của người mới thấy người tiến vào học viện thiền vị mới được 2 năm đã tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Trước khi gia nhập học viện mới chỉ là một nhân vật khi công tầng 8, loại tốc độ tấn chức này đã vượt qua rất nhiều thiền tài của học viện, ngay cả thái tử cũng không bằng người. Lần này ta muốn trợ giúp người tu bố cung điện trên trời, tranh thủ nhìn xem người co. Bí mật gì? Là con gái của lãnh tụ, thảo não thân phận tốn quý như vậy. Trong lòng Dương Kỳ chợt hiếu. Xin hỏi đại tiểu thư tên gì? Người gọi ta là đại tiểu thư là được rồi. Cô gái che mắt thần bí vung tay lên, không muốn nói tới tên của mình. Ở trong học viện thiền vị, cho dù là thái tử cũng không biết tên ta, đương nhiên người cũng không ngoại lệ. Người này quá cuồng ngạo. Trong lòng Dương Kỳ này sinh một ý nghĩ, tiếp tục quan sát tu vi của cô gái này, nhưng lại phát hiện mình không cách nào nhận rõ tu vi nắng ta ở trình độ nào. Nói cách khác, mình cho cô ta co. Tu vi nào thì cô ta co. Tu vi đó, co. Thể là cảnh giới đoạt mệnh, cũng co. Thế là cảnh giới truyền kỳ. Thế nhưng Dương Kỳ lại biết cô gái này tuyệt đối là truyền kỳ, hơn nữa còn co. Cấp bậc rất cao, chỉ cần cái thân phận là con gái của lãnh tụ thì đã tồn quỷ và cường đại rồi. Nếu vậy ta gọi người là đại tiểu thư, bấy giờ mời đại tiểu thư chỉ điểm cho ta các tiến vào bền trong thời không, tu bố vết rách đi. Dương Kỳ dùng một động tác mời, nói. Người cũng năng lực tiến vào thời không, bằng vào đại đế tháp là hoàn toàn co. Thể xé rách hư vô, chống đối với cơn lốc thời không. Đại tiểu thư thần bí nói một cách lạnh nhạt. Nắm đó phụ thân ta vô cũng thích cái tháp này, đáng tiếc no. Không rơi vào trong tay ta, vốn phụ thân ta định cấp cho thái tử, nhưng mà chuyện lại xảy ra biến hóa, rơi vào trong tay người. Bấy giờ trải qua chuyện này, thái tử đã không còn tín nhiệm lãnh tụ nữa. Dương Kỳ thử thăm dò. Tính cách của tên thái tử này quá đa nghi, giống như đế vương vậy, chỉ cho phép người thuận theo ý hắn, một khi làm trái ý của hắn thì hắn sẽ giận dữ giết người. Hắn là điển hình của chủ nghĩa thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đại tiểu thư thần bí không thêm để ý nói. Đương nhiên, thân phận của hắn không phải chuyện đùa, rất co. Thể là từ một vi điện cấp cao nào đó chuyển thế. Vi điện cấp cao, Dương Kỳ lần đầu tiên nghe thấy cái từ này. Vi điện chính là thế giới của chúng ta là một vi điện cấp thấp, sinh linh không cường đại, cho dù là đại lục hồng hoang thời cổ cũng chỉ là một vi điện trung binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thiền địa vũ trụ phân chia làm rất nhiều vi điện, lấy sinh linh cường đại làm đơn vị phân chia. Vi điện cấp cao, sinh linh trong đó vừa sinh ra đã có thể đời sống lấp bía, cường đại vô cùng. Trong hồng hoang lục của học viện thiền vị chúng ta có ghi ải, các vi điện được phân thành nhiều cấp bậc. Nghệ đồn, có một số vi điện cả tiền có tiền nhân vô cùng cường đại, có thể hai sao đoạt trắng, mà ở trên vi điện cấp tiền con có vi điện cấp thần, các vi thần trong có thể sáng tạo thế giới trong một hơi thở, trong nhai mắt có đờ sáng tạo ra vô số vi điện giống như đại lục phong nhiều chúng ta. Đương nhiên, đây chỉ là thần thoại và truyền thuyết mà thôi, địa ngục cực lạc chính là một vi điện co, đẳng cấp cao hơn rất nhiều đại lục phong nhiều chúng ta. Đại tiểu thư thần bị vừa giải thích vừa vung tay lên, nhất thời hư không xuất hiện một cái khe hở, tiếng kêu gào của cơn lốc không gian truyền tới. Người dịch, ai hành nguồn, VIPvanden.vn. Cách chương.